Tình bất tận, chương 86, Sikandan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trên xe của Hách Chỉ trông thật im lặng, chỉ riêng Diệp Bối Linh vẫn đang kìm nén nước mắt người đàn ông đó. Là bạn trai cũ của cô, Diệp Bối Linh khẽ ừ xác nhận, nên Hách Chỉ không tiện hỏi thêm mà cứ thế lái xe chở cô về nhà. Khoan đã, cậu có thể chở tôi đến một nơi được không? Được, cô muốn đi đâu? Hách Chỉ thay đổi địa điểm đến theo ý của Diệp Bối Linh. Lúc này, Kiều Mịch Na và Hách Dương Chiết lựa chọn đi bộ về cùng nhau trong vui vẻ. Sao anh lại cười tủm tỉm thế? Kiều Mịch Na chợt thấy hành động lạ của Hách Dương Chiết nên tò mò hỏi. Anh chỉ nghĩ là chúng ta đi một vòng vẫn là ở bên nhau rồi, còn trở thành vợ chồng nữa nên anh cười vì thấy mình hạnh phúc thôi. Vậy à, em cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế này. Trước đây vì mệnh cách của bản thân nên em chỉ làm những việc vì người khác, chưa hề nghĩ đến sẽ yêu ai cho đến khi gặp anh. Cả hai đồng thời nắm tay thật chặt với nhau cùng đi ngang qua một sân bóng rổ đang có các sinh viên chơi bóng, vô tình hất trúng bóng về phía hai người. Một sinh viên trong đó lên tiếng, xin lỗi, có thể cho chúng em xin lại bóng không ạ? Hách Dương Chiết nhìn quả bóng mà lên tiếng. Vậy các em cho anh chơi vài ván được chứ? Hở, anh biết chơi bóng rổ à? Hách Dương Chiết bắt đầu cởi áo khoác vào sân, Kiều Mịch Na một bên ngồi ở hàng ghế khán giả xem anh thi đấu cùng các sinh viên và luôn giành chiến thắng. Giỏi quá, Kiều Mịch Na không ngừng vỗ tay, nhưng kế bên có một nhóm nữ sinh khác lại vỗ tay la hét nhiệt tình hơn cả cô, còn tỏ ra hâm mộ độ soái của Hách Dương Chiết. Wow, anh ấy đẹp trai quá rồi, có thể xin IG không? Hi hi, vừa kết thúc trận đấu, nhóm nữ sinh nhanh chóng chạy lại xin thông tin của Hách Dương Chiết. Anh ơi, anh chơi hay thật đấy, có thể xin IG không ạ? Xin lỗi, tôi có vợ rồi. Hách Dương Chiết vừa trả lời vừa chỉ tay về phía Kiều Mịch Na. Cả nhóm thất vọng vì vợ của anh cũng đẹp không thua gì anh. Wow, quả là trai tài gái sắc mà. Hách Dương Chiết trở về chỗ bên Kiều Mịch Na. Cô vội vàng lau những vệt mồ hôi trên người anh. Được hâm mộ quá hen, dù ai hâm mộ thì anh cũng chỉ có mình em thôi. Cả hai cùng nhau rời đi trước sự ngưỡng mộ của nhiều người, mặt khác Hách Chỉ đưa Diệp Bối Linh tới một khu vui chơi. Hách Chỉ nhìn Diệp Bối Linh chơi hết toàn bộ trò chơi trong vui vẻ nhưng anh có thể nhìn ra được là cô đang giả vờ nhằm che đi nỗi đau. Vui quá, tới đây đúng là chính xác mà, đã đỡ buồn hơn chút nào không? Diệp Bối Linh chợt im lặng nhưng sớm lấy lại nụ cười mà hồi đáp. Buồn gì đều phải qua thôi, đã không còn duyên phận thì níu kéo làm gì? Đúng không, Hách Chỉ bị Diệp Bối Linh dù đi thử các trò chơi cả một đêm nhưng lại có nhiều fan đã nhận ra anh nên cả hai cùng nắm tay mà thoát chạy. Và điều không ai muốn đã đến, các fan đó đã chụp lại được hình dáng. Tưởng như hẹn hò của Hách Chỉ và Diệp Bối Linh, Diệp Bối Linh còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị chuông điện thoại quấy nhiễu. Bối Linh, có chuyện rồi, Diệp Bối Linh chưa hiểu chuyện gì. Mắt nhắm mắt mở vào tin tức xem thì đập vào mắt cô là hình ảnh vui chơi giữa bản thân và Hách Chỉ, còn kèm theo dòng chữ. Hẹn hò, đây là chuyện gì đây? Diệp Bối Linh lập tức liên hệ cho Hách Chỉ. Anh đang lái xe trên đường nhìn thấy số của cô gọi đến là biết lý do. Hách Chỉ, cậu đang ở đâu? Tôi biết mọi việc rồi, bây giờ tôi đang trên đường tới đón cô đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chuẩn bị thay đồ đi rồi chúng ta cùng đến công ty bàn kế sách. Tại công ty quản lý của Hách Chỉ, vốn là một phần cổ đông nên Hách Dương Chiết cùng Kiều Mịch Na đã đến phòng họp chờ hai nhân vật chính. Xin lỗi, làm cô bị liên lụy rồi. Tôi không sao, chỉ là những hình ảnh này. Hình ảnh là từ các nhóm fan hôm qua rượt theo chúng ta, còn về nguồn tin từ đâu thì chúng tôi vẫn đang điều tra. Diệp Bối Linh hơi lo lắng vì thông tin này. Hách Chỉ có thể nhìn ra được nên mạnh dạn nắm tay tạo cảm giác an toàn cho cô. Không sao đâu, có tôi ở đây. Hành động của Hách Chỉ lại khiến Diệp Bối Linh nhớ đến hành động tương tự của Henry trước đây. Trong phòng họp, Kiều Mịch Na đã nhờ người điều tra về tin tức giật gân này. Chiết, tìm ra rồi. Tin tức là do người bên phía Henry tung ra. Có lẽ ý định là muốn hủy tư cách dự thi của chúng ta. Em đoán là vậy. Vậy em có kế sách nào? Trước mắt, Kiều Mịch Na chỉ nghĩ ra được một cách thì hai nhân vật tâm điểm cũng vừa tới. Anh, chị Nhã Vi, mọi người có cách đối phó nào chưa? Cách thì có nhưng không biết hai người có đồng ý hay không? Tôi nghĩ là tin đồn thì đã có rồi, tốt nhất chúng ta nên thuận theo đó mà trả lời. Ý cô là chúng tôi xác nhận, Kiều Mịch Na gật đầu liền bị Diệp Bối Linh từ chối ngay. Không được, tôi, làm vậy không phải ảnh hưởng sẽ tiêu cực hơn sao? Bối Linh, tin tức này vốn là do phía người của Henry tung ra nhằm mục đích hủy tư cách dự thi của chúng ta. Nhưng nếu cô và Hách Chỉ xác nhận thì sẽ theo một hướng khác, và lại phía Federline thì Hách Chỉ cũng có tiếng nói nhất định. Nếu anh ta nhất quyết hủy, thì có thể nhờ Hách Chỉ giúp chúng ta. Đúng đấy, với lại hai người chỉ là giả vờ xác nhận thôi. Đợi tin tức lắng xuống thì hai người đăng tin chia tay như những cặp đôi khác là được rồi. Hách Chỉ có thể hiểu được điều mà Diệp Bối Linh đang lo lắng là gì nên lên tiếng thêm giúp cô giảm áp lực. Anh, em có thể đăng tin đính chính mà không cần xác nhận tin. Làm vậy sẽ không gây tiêu cực nhiều cho cô ấy. Hai người thấy vậy có được không? Em chắc chứ, nếu em đăng tin đính chính, thì chính là khiến fan thất vọng vì bị lừa dối. Còn nếu xác nhận, đồng nghĩa với việc là thành thật với người hâm mộ. Diệp Bối Linh không nghĩ là mọi chuyện trong giới giải trí lại khó nhằn đến vậy. Cô cũng không muốn gây rắc rối cho ai nhưng khi thấy Hách Chỉ một mực muốn giúp người đang lo lắng như mình thì cô đã có cái nhìn khác về cậu nên đã đưa ra quyết định, mở đường cho mối tình ngọt ngào sau này. Cách chương.